Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 103, Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con cá coi trong hồ cảnh tung vầy, tạo nên tiếng nước vang lên rõ rệt trong lúc lúng túng. Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường, ho khẽ vài tiếng rồi dùng MU bàn tay lau miệng. Chuyện này em muốn anh trả lời sao? Sự dũng cảm của Thương Minh Bảo như thủy triều rút đi, chỉ còn khuôn mặt đỏ lựng một cách bất thường. Trả lời đúng sự thật là được rồi. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô. Không thể, Thương Minh Bảo cúi mặt xuống, im lặng một lúc. Vâng, em cũng đoán vậy. Hướng Phỉ Nhiên thu lại ánh mắt, nhìn về những cánh chim bay qua cánh đồng bậc thang phía xa. Buổi chiều ở đây rất yên tĩnh. Anh là người biết thưởng thức sự yên lặng, nhưng lúc này, anh bỗng cảm thấy sự im lặng này không thể chịu nổi, ép anh phải nói gì đó. B, vâng, năm đó ở New York, trong căn hộ trên phố 56 Tây, lần thứ ba anh gặp em, anh đã hôn em. Em không từ chối, còn nói văn hóa hẹn hò ở New York là như thế. Thực ra, anh không phải là người chấp nhận được loại văn hóa đó, nhưng lúc ấy anh đã xác định là mình phải theo đuổi em đến cùng. Vì vậy, trước khi chính thức có mối quan hệ, chúng ta mới hôn nhau nhiều lần như thế. Bây giờ, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại. Anh không chắc liệu mình có thể bắt đầu một mối quan hệ lần thứ hai với em hay không, nên anh không thể, dù anh rất muốn. Thương Minh Bảo chắc chắn mình đã trở thành một người lạc quan vô phương cứu chữa dưới ánh nắng này. Trong cả đoạn lời vừa rồi, cô chỉ nghe được phần cuối. Dù anh rất muốn, thậm chí cô còn tóm gọn lại thành, anh rất muốn, hóa ra anh có muốn, anh có rung động, thế là đủ rồi. Coi như là họ đã hôn nhau rồi. Linh hồn của họ đã chạm nhau như đôi môi trên và dưới nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nhưng vẫn còn một điều cần phải làm rõ. Thương Minh Bảo nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc. Em cũng không phải là người ủng hộ văn hóa hẹn hò như vậy. Em cho phép anh hôn em trước khi xác định mối quan hệ, là vì em biết chắc mình sẽ chấp nhận anh. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười. Vậy mà em vẫn chơi trò kéo dài với anh lâu như thế. Yêu đương là như vậy mà. Nghĩ đến một bài hát, Thương Minh Bảo vô thức hát khẽ. Kéo dài giai đoạn mập mờ, nhưng giờ cô đã hối hận rồi. Nếu có thể quay lại tháng 11 đó, khi Hướng Phỉ Nhiên tiến đến gần cô sẽ ôm lấy cổ anh và đáp lại, rồi nói. Anh Phỉ Nhiên, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Đời người chỉ có hơn 3 vạn ngày, để yêu nhau thì ngắn lắm. Ngồi một lúc dưới bóng mát của hành lang, Thương Minh Bảo dẫn anh vào trong nhà tham quan. Tại cửa ra vào, đôi dép trong nhà chuẩn bị cho anh được đặt ngay ngắn. Mỗi lối vào trong căn nhà này đều có một đôi như vậy. Vào đến phòng khách ở tầng 1, họ mới biết phía sau bể bơi là một dãy cửa sổ kính từ sàn đến trần, nối liền trực tiếp với cánh đồng lúa. Nếu có hứng thú, chỉ cần mở cửa kính ra là có thể bước ngay ra bờ ruộng và đi vào cánh đồng lúa nước. Hiện tại là tháng 11, lúa vừa thu hoạch xong, đã bó thành từng bó và chất đống. Người nông dân đang điều khiển máy cày ruộng, âm thanh truyền qua cửa kính cách âm, chỉ còn lại những tiếng ồn trắng tĩnh lặng. Kia là phòng làm việc của em, Thương Minh Bảo chỉ về một hướng, tầng 1 là thư viện và bàn vẽ tay, tầng 2 là bàn gia công kim loại và kho vật liệu, tầng 3 là nơi trưng bày tác phẩm và bộ sưu tập đá quý của em. Cô dẫn Hướng Phỉ Nhiên đi tham quan từng nơi một cách chậm rãi. Thư viện ở tầng 1 tương đương với phòng đọc sách của người khác. Không gian thoáng đãng và bố cục rất rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực ghế sofa trũng ở giữa có một cột đá tự nhiên, trong tủ kính ở đó có một khối tuyết nhỏ tinh xảo. Một mặt tường làm từ acrylic trong suốt được tạo hình như giá để sách báo, nhưng trên đó trưng bày những viên đá thô mà anh đã tặng cô và cô tự mình thu thập từ những đỉnh núi, từ các mỏ đá. Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, tinh tế và sang trọng. Một bức tranh khoa học về thực vật có kích thước lớn hơn bình thường, được đặt đứng trên sàn, vẽ toàn bộ cây và cấu trúc giải phẫu của hoa báo xuân và hoa long đồng. Góc dưới bên phải có chữ ký của họa sĩ. Đây là tác phẩm của bậc thầy vẽ thực vật nổi tiếng nhất trong nước. Hướng Phỉ Nhiên từng gặp ông ở khu vườn thực vật kép khi ông đang vẽ phác thảo. Lúc ấy, anh không qua làm phiền. Bây giờ nhìn thấy bức tranh thật, từng nét vẽ hiện lên rõ ràng và sống động như thật. Đây là món quà sinh nhật năm nay em muốn tặng anh. Thương Minh Bảo đan chặt hai tay đầy lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trước đây em từng nghe anh nói anh rất trân trọng tác phẩm của ông ấy. Một bức tranh khoa học khổ lớn như vậy tốn ít nhất một tháng để hoàn thành, và vị họa sĩ này đã cao tuổi, rất ít khi tặng tranh. Thường Minh Bảo đã liên lạc với ông, trả giá rất cao, nhưng ông không hề động lòng. Ngay cả Lưu Bị cũng chỉ 3 lần đến lều tranh, còn cô thì đến những 7 lần. Họa sĩ tính tình như trẻ con, bị cô làm phiền đến mức tức giận nói trừ khi bạn trai cô đã mất, cô muốn tưởng niệm anh ta. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được. Những câu chuyện như thế này ông nghe quá nhiều rồi. Cuối cùng, Thương Minh Bảo đã dùng tất cả những bức ảnh cận cảnh mà cô chụp được ngoài thực địa để trao đổi với ông. Nhiều loài quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng chỉ mọc ở một cửa hang đá vôi nào đó, hoặc trong một khe núi giữa 2 dãy núi. Những bức ảnh chất lượng cao mà cô chụp giống như bức chân dung, chứng nhận duy nhất của các loài thực vật này, cực kỳ quý giá đối với những người yêu thích thực vật. Hướng Phỉ Nhiên ngạc nhiên, trong lòng cảm xúc dâng trào đến mức khó có thể diễn tả được rõ ràng. Cô dường như đang mang một gánh nặng không thuộc về cô. B. Hướng Phỉ Nhiên nghiêm túc gọi cô, muốn cô ngước mắt lên. Năm qua, em đã dùng tâm trạng chuộc lỗi để bố trí và hoàn thành tất cả những việc này sao? Thường Mình Bảo sững sờ, trên mặt thoáng qua sự mơ hồ và lúng túng. Không phải, em, Hướng Phỉ Nhiên ngắt lời cô. Hôm đó em nói với anh rằng em muốn bù đắp tất cả những gì đã làm không tốt trong 2 năm qua cho anh. Thương Minh Bảo đứng im, ý em là em không nợ anh gì cả. Hướng Phỉ Nhiên bình thản nói, cuộc đời rất quý giá, đừng sống với tâm trạng mắc nợ và chuộc lỗi. Một sợi dây trong lòng cô đột nhiên rung lên, đã lâu rồi nó không rung, không bị tác động, nhưng giờ đây bụi bặm mù mịt, làm nghẹt thở cô. Mũi và mắt cô đều cay xè. Cô đột ngột ôm chặt lấy Hướng Phỉ Nhiên, ép mặt vào ngực anh. Em cứ nghĩ nếu bù đắp được những gì đã không làm tốt trong quá khứ thì có thể giảm bớt gánh nặng mà anh phải chịu trong 2 năm đó. Cô đã trở thành kẻ ngốc khắc và mạn thuyền trong dòng sông thời gian. Hướng Phỉ Nhiên bị cô ôm bất ngờ, một tay vịn vào bàn vẽ tay để giữ thăng bằng, tay kia do dự rất lâu rồi mới nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Em không phải từng nói ông nội em bắt em học quốc văn rất nghiêm khắc sao? Luận ngữ có câu, những gì đã qua thì không thể sửa lại, nhưng những gì sắp tới vẫn có thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh không cho em vãn hồi. Anh chỉ muốn em đừng chìm đắm trong sự hối hận về quá khứ, hãy nhìn về phía trước. Nếu em đã trải qua những ngày tháng này với tâm trạng chuộc lỗi trong mối quan hệ của chúng ta, thì anh nghĩ em cần sắp xếp lại cảm xúc của mình. Hướng Phỉ Nhiên, Thường Mình Bảo nhăn mũi, gần như muốn khóc. Sao anh lại lý trí như vậy chứ? Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, lý trí sao? Cũng không phải lý trí lắm, em có thể phủ nhận. Anh nói khẽ, nếu em phủ nhận thì anh sẽ thừa nhận sao? Nếu em phủ nhận, anh sẽ thừa nhận. Thường Mình Bảo ngước đầu lên từ ngực anh, ánh mắt cô sáng rực và đầy vẻ khó tin. Hướng Phỉ Nhiên nâng tay lên, che mắt cô lại. Được rồi, em đã 27 tuổi rồi, không thể cứ khóc là ôm người khác được nữa. Thương Minh Bảo bị anh nhẹ nhàng đẩy ra khỏi vòng tay, nhìn anh điềm nhiên ngồi xổm xuống trước bức tranh thực vật, như đang nghiên cứu cẩn thận từng nét vẽ trên đó. Không gian rộng lớn im lặng trong vài phút khi anh quan sát, cuối cùng, giọng anh vang lên. Vẫn tặng chứ, hả? Hướng Phỉ Nhiên quay lại. Quả anh Nhật, vẫn thuộc về anh chứ? Đôi mắt của con người có thể sáng bừng như một ngọn đèn, ngay cả trong căn phòng sáng sủa này, đôi mắt cô vẫn lấp lánh như sao. Tặng chứ, nhưng xe có lẽ sẽ khó đặt vào, em sẽ sắp xếp người. Cô bối rối, không biết phải làm gì trước. Sophie không có ở đây. Ồ, đúng rồi, Thương Minh Bảo cười, ngồi xổm bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên. Thầy Đường đã chặn em. Sao vậy? Vì ông ấy nói những lời không hay về việc bạn trai em sống hay chết. Em đe dọa ông ấy không thèm nghe, rồi thì... Thương Minh Bảo gập gối lại, cằm đặt lên đầu gối. Lẩm bẩm nói, em đe dọa không cập nhật kho tài liệu còn lại cho ông ấy. Ông ấy tức giận đến mức phun một tiếng, rồi đuổi em ra khỏi cửa. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, nói một cách không quan tâm. Em có thể trả thù lại, ví dụ như mang bức tranh này ra bán đấu giá, bắt đầu từ 1 đồng. Thương Minh Bảo ngạc nhiên chớp chớp mắt, anh thực sự chịu được à, anh không chịu được. Sau đó, họ tiếp tục xem các bản phác thảo tay của cô. Bộ siêu tập tác phẩm và bàn gia công kim loại ở tầng 2. Những viên đá quý được cắt gọt từ các xưởng tốt nhất thế giới, được trưng bày một cách riêng biệt. còn các viên đá nhỏ thì được phân loại và xếp thành từng đống như nút áo trong ngăn kính, tạo cảm giác như chúng chỉ là những món đồ chơi trong lâu đài của cô. Tiếp theo là phòng trưng bày tác phẩm ở tầng 3. Mỗi món trang sức hoàn thiện đều trải qua một tháng không ai quan tâm ở tầng này trước khi được đưa đến cửa hàng hoặc lên trang web. Tinh thần sáng tạo trong lúc làm việc có thể ảnh hưởng đến sự đánh giá cẩn thận về tác phẩm. Thương Minh bảo đủ bình tĩnh để bỏ mặc tác phẩm ở tầng trên và chỉ gửi đi nếu sau một tháng vẫn thấy ấn tượng. Thảm giày trên cầu thang đã hút đi những nhịp đập nặng nề của cô. Sự thân mật như vậy, để cho mưu của cô chứng kiến thiết kế của cô, còn hơn cả sự xấu hổ khi làm tình, là sự chân thành cao nhất của con người. Khi cánh cửa mở ra, bức tường bao quanh bằng nhung đen hút hết mọi ánh sáng và âm thanh, không gian giống như một đêm vĩnh cửu, còn những viên đá quý lấp lánh dưới ánh sáng mềm mại là ánh sáng cực quang của cô. Thường mình bảo căng thẳng, như đưa một bài kiểm tra kém cho cha mẹ ký, bước đi vội vàng, không nói lời mở đầu mà giới thiệu. Đây là bộ sưu tập mùa đông của em, series Thông và Xấu Hổ. Thông và Xấu Hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, không hiểu lắm. Hai thứ này có liên quan gì không? Chúng thậm chí là một loại thực vật hạt trần và một loại thực vật hạt kín. Khác nhau từ cấp bậc thực vật cơ bản, ngoài việc đều thuộc về giới thực vật, chúng đã phân nhánh từ cấp bậc, trở đi, thông, Thường Minh bảo chỉ tay một cách mơ hồ, ánh mắt ra hiệu mạnh mẽ. Hướng Phỉ Nhiên, Thường Minh bảo nhắm mắt, cắn răng, giống như anh, thật là ngượng ngùng. Thường Minh bảo cắn môi, trong lúc cảm xúc dâng trào, nghe Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh hỏi. Có hơn 50 loài thông, em đang chỉ loài nào? Thường Minh bảo, Hướng Phỉ Nhiên nhàn nhạt gõ vào cằm, không phải loài nào cũng cao như vậy. Thường Minh bảo ngẩn người, tự hỏi, anh Phỉ Nhiên có phải đang đùa không? Đùa có phải là làm vui lòng anh không? Không chắc, vậy làm vui lòng lại. Cô tự tin nói, là thông dài quả, quốc hai, anh từ suối vớt lên và đặt vào lòng bàn tay của em. Trong dòng suối núi cao có tên là Gulu Suodi. Không ngờ đáp án và lý do lại là như vậy, đến lượt Hướng Phỉ Nhiên ho một tiếng. Nhớ lâu ghê, anh không biểu cảm, quay sang chủ đề khác, còn xấu hổ thì sao? Đặc tính cảm quang của thực vật, đó là kiến thức đầu tiên anh dạy em, và Thương Minh bảo thành thật nói, chủ yếu vì cách sắp xếp lá của nó có điểm tương đồng với thông, khi gắn kết lại tạo cảm giác đồng bộ hơn. Cô xử lý thực vật có thể rất cụ thể cũng có thể rất trừu tượng. Hoàn toàn phụ thuộc vào cách cô ứng dụng nguyên liệu, điều này chỉ những người thực sự hiểu thực vật mới có thể đạt được. Trong tủ kính hình chữ nhật, thông và xấu hổ, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nguyên liệu chủ yếu là ngọc lục bảo, kim cương trong suốt và một loại xanh lá cây rất đẹp. Thường Minh bảo giới thiệu, đây là granite xanh, phần này sử dụng kỹ thuật vẽ tay. Cô đã quen đưa kính lúp ra từ túi, mới nhận ra hôm nay để gặp anh. Cô chỉ mặc một chiếc váy cổ yếm đẹp. Ánh sáng lạnh lẽo từ tủ kính chiếu sáng gương mặt đang cúi xuống của Hướng Phỉ Nhiên. Tất cả đều là màu đen, khuôn mặt nghiêng của anh nổi lên trên nhung đen, rất tập trung, môi tự nhiên mím lại. Anh Phỉ Nhiên, anh hãy đeo kính đi. Cô vừa nói, đã lại gần thêm một bước, trước là nhìn tác phẩm của mình một cách tự nhiên, rồi khi Hướng Phỉ Nhiên ngẩng mặt lên, cô cũng quay mặt đi. Trên cổ áo sơ mi của anh có một cặp kính nửa khung, là kính anh thường chuẩn bị để sử dụng khi cần. Thường Minh bảo nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng lấy chiếc kính ra. Hơi thở gần gũi, hương thơm gần như thấm vào cổ áo của anh. Em giúp anh đeo, Hướng Phỉ Nhiên không nói gì, môi vẫn mím lại, nhưng ánh mắt đã rơi vào mặt cô. Thường Minh bảo mở hai chân kính, giữ tư thế gần gũi với anh, trong sự lãng mạn, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Lần trước anh nói em dùng quá khứ của chúng ta để nuôi dưỡng cảm hứng, em không thể phủ nhận, nhưng câu này nên được diễn đạt theo cách khác. Nếu không có quá khứ của chúng ta, tác phẩm của em sẽ không như vậy. Sena là người thầy mà em thực sự ngưỡng mộ, lúc đầu cô ấy yêu cầu em tìm ra sức sống của riêng mình và điều em muốn diễn đạt, em đã cảm thấy lạc lõng rất lâu. Sena nói em quá hoàn hảo, không có khao khát gì trong cuộc sống, nên điều em diễn đạt chỉ là đẹp. Nhưng không có sức mạnh. Ngay cả trong khu mỏ và tác phẩm dự kiến trên đại lộ số 5 ở New York, giờ nhìn lại cũng rất nông cạn, chỉ là sự tôn vinh màu sắc và hình dạng tự nhiên. Trong năm qua, em đã luôn trầm ngâm và tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhớ những câu thơ mà anh đã chia sẻ với em, của William Blake. Có người nhìn thấy một cái cây và khóc, nhưng trong mắt người khác, đó chỉ là một cái cây chắn đường. Những giọt nước mắt và hy vọng mà em dành cho thực vật của mình là từ anh Phỉ Nhiên. Thương hiệu của em gọi là Minh, không phải là Minh của Minh Bảo, mà là Minh, để luôn nhìn rõ bản thân mình. Ông nội tụi em đặt tên. Những cậu bé thì bên tai, nên anh trai gọi là Thương Thiệu, cậu em gọi là Thương Lục, đúng là bên tai trái và phải, còn em và các chị gái thì có chữ Minh ở giữa. Ông nội nói, nghe được mọi thứ thì rõ ràng, một người có thể hiểu bản thân mình, hiểu người khác, hiểu tình yêu, hiểu lý tưởng, sự nghiệp và hôn nhân là điều may mắn và cũng là bài học khó khăn. Những năm qua, em và anh trai đều đã vào mê cung và chướng ngại. Nhưng kinh nghiệm của một người không thể làm cho người khác bớt đi đường vòng. Những tác phẩm này, dưới mỗi nét vẽ, mỗi viên đá quý gắn kết, em luôn thấy nước mắt của những bông hoa và cây cối, có thể là buồn bã, có thể là đẹp đẽ. Không có anh, hoa chỉ là hoa, em đã nhìn rõ nội tâm của mình. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo ngửa cổ, khuôn mặt cô sáng trong và rõ ràng. Xin anh hãy nhìn rõ em, cô hơi nhón chân, hai tay nâng lên. Nhẹ nhàng và vững vàng đẩy chiếc kính lên sống mũi của anh. Cách chương.